Kỵ sĩ hành trình, chương 14, hội nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân đoàn Hùng Phong đánh thành Elise, quân đoàn Hùng Ưng đánh thành Intel, quân đoàn Hùng Sư tinh nhuệ nhất tấn công thẳng đến thủ đô của Vương quốc Chiêu, thành Otis nằm ở trung ương hai tỉnh. Quân đoàn Hùng Sư gặp được lực cản lớn nhất, cho nên sau khi đánh hạ hai thành Elise và Enter, hai quân đoàn Hùng Phong cùng Hùng Ưng phải lập tức gấp rút tiếp viện, đem thủ đô Vương quốc Trác công phá. Dùng việc này khiến Vương quốc Chiêu chân chính hủy diệt lần tiến công thành Fein này chỉ là một ván cầu. Các đại đội khác của hai binh đoàn cũng đã hầu như quét sạch và chiếm lĩnh tất cả thành trấn xung quanh. Bộ chỉ huy của binh đoàn chuyển đến tin tức yêu cầu chúng ta mau chóng dẫn quân tiến về thành Baymore tụ hợp. Nam Tước nói tiếp, thành Baymore, trong lều lập tức chuyển đến tiếng bàn luận xôn xao, xem ra những người đang ngồi cũng đối với tòa thành này không xa lạ gì, đây là tòa thành thị trung tâm của một lãnh địa bá tước, cũng là trở ngại cuối cùng trên con đường binh đoàn thứ hai hội sư cùng các binh đoàn khác của quân đoàn Hùng Ưng. Sao phải gấp gáp như vậy? Không phải còn có hai tháng? Môn trung đội Chu Ổng khó hiểu nói. Lúc này đại đội bọn hắn còn cách thành Baymore rất xa, trên đường chỉ ít còn có 3-4 thành trấn, huống chi trong đó còn có thành thị trung tâm của một lãnh địa bá tước. Nếu vị bá tước kia không ngốc thì, hắn nhất định sẽ tập kết đại lượng vũ trang phòng thủ, Moon không muốn lại đánh một trận đánh ác liệt nhanh như thế. Tin tưởng Nam Tước cũng không muốn. Nam Tước liếc hắn một cái, rồi đảo mắt qua những người còn lại trong lều, nhẹ nhàng gõ gõ bàn, tiếng bàn luận xôn xao bỗng nhiên ngừng lại, mỗi người đều nhìn về Nam Tước. Nam Tước cau mày trầm mặc hồi lâu, rốt cục trầm giọng nói. Tình hình trong nước sắp không chịu được nữa, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Tất cả mọi người lập tức nghiêm túc đều có đăm chiêu. Kedoji Nam Tước có người tại thủ đô tự nhiên là rõ ràng, mặc dù nạn hạn hán đã kết thúc hơn một năm, nhưng trong nước nghiêm trọng thiếu thốn sức lao động, nhất là thanh tráng niên, tỷ lệ nam nữ sắp đạt tới 1:3, người trồng trọt đều là người già và trẻ em, mặc dù có thể miễn cưỡng tự cấp tự túc nhưng vương quốc đã sắp duy trì không nổi quân đội tiêu hao, đây chỉ là một phương diện, nhân khẩu tổn thất, chiến tranh hao tổn, nợ nần cách xù bên ngoài, vương quốc Faustin chỉ là một vương quốc nhỏ, không chịu nổi tiêu hao to lớn dài lâu như thế. Nam Tước cũng đã nói ra tình hình thực tế, môn thân là quân sư của Nam Tước cũng phụ họa nói. Nếu như vậy thì chúng ta phải mau chóng công phá thành Fein. Thành Fein cũng là thành thị trung tâm của một lãnh địa Nam Tước, nếu không có chuẩn bị vạn toàn thì chúng ta chỉ sợ rất khó công phá. A, đã quyết định muốn công phá thành Fein, những người đang ngồi cũng không còn câu nệ, bắt đầu thương nghị nói. Huống chi, đến nay doanh trại chúng ta còn không đầy đủ, có phải hay không? Nội dung chủ yếu của lần hội nghị này chính là quyết định chọn ra hai vị trung đội trưởng trong doanh trại, thảo luận lâu như vậy, rốt cục thảo luận đến việc chính. Nhưng việc này dính đến thay thế chức quan, bọn hắn chỉ là trung đội trưởng, không có tư cách quyết định, chỉ có thể nghe theo Nam Tước sai khiến. Không sai, đến nay trong doanh trại còn thiếu hai vị trung đội trưởng, các ngươi có người nào muốn đề cử sao? Nam Tước hơi cúi thấp đầu, bình tĩnh hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, bọn hắn đã bởi vì vấn đề này mà thảo luận qua nhiều lần, nhưng mỗi lần cũng không có kết luận, lần này nhất định phải có quyết định. Ta cảm thấy Rome không tệ, có thể đảm nhiệm. Người nói chuyện là trung đội trưởng trung đội thứ ba, người mà hắn đề cử cũng là một vị tiểu đội trưởng trong trung đội hắn, lần trước trung đội hắn bị đánh tàn, phó trung đội trưởng cũng chết, lần tiền trung đội trưởng này, không có bất ngờ gì xảy ra thì có một người muốn bổ sung vào trung đội hắn càng hy vọng là một người mà mình hiểu rõ, mà lại có thể lấy hắn cầm đầu. Gerson thế nào, đã tòng quân 5 năm, thực lực và khả năng lãnh đạo cũng không tệ. Người nói chuyện lần này là phó trung đội trưởng trung đội thứ tư, đội bọn họ thảm hại hơn, sau trận chiến ở hẻm núi Fermer, đội bọn hắn sống sót không đến 1/3, trung đội trưởng trực tiếp chiến tử, trước mắt hắn đang là trung đội trưởng đại diện. Hiện tại, trong trung đội bọn hắn, phần lớn người đều là tân binh, hắn cần gấp một vị lão binh đến giúp hắn chia sẻ gánh nặng. Hắn đề cử không phải người bản đội, mà là người của trung đội thứ nhất. Hắn cũng nghĩ đem hai chữ, đại diện, kia bỏ đi, nếu là người của trung đội khác đến trung đội hắn đảm nhiệm phó trung đội trưởng, thì hắn cũng không sợ bị phân quyền. Hiện tại trong đội hắn, các tiểu đội trưởng đều là huynh đệ cùng chung hoạn nạn với hắn, cũng nghe theo hắn. Virginia thế nào, một người có thực lực mạnh mẽ, Pip tên này thế nhưng là lão binh, cũng có đảm đương. Trong doanh trướng, 6 vị trung đội trưởng cũng đưa ra người đề cử của mình, do xua đương nhiên vẫn là đề cử Lock, hắn đối Lock đánh giá là làm việc trầm ổn, có nhiệt tình. Đều yên lặng một chút, Kedoji Nam Tước xoa xoa mi tâm, dùng ngón tay trỏ gõ gõ bàn, quả nhiên lại là loại cảnh tượng này, mấy lần trước cũng là tranh luận không ngớt, không quyết định được. Lần này dùng phương thức bỏ phiếu, Quả nhiên là dạng này, mấy người đang ngồi cũng ngầm hiểu, nhìn nhau một chút, trong quân doanh mỗi khi gặp phải ý kiến không hợp nhau, hoặc là sự kiện trọng đại, nếu như nam tước đại nhân không tự mình quyết định, mà những người còn lại không có ý kiến thống nhất thì nam tước sẽ lựa chọn bỏ phiếu. Nghe nói đây là chế độ bỏ phiếu hội nghị mà nam tước học được khi du học tại đế quốc Omer lúc còn trẻ tuổi. Một đám vô học cũng không hiểu được sự công bằng công chính của loại chế độ này, chẳng qua là bọn hắn cảm thấy nam tước làm như vậy rất có tình người, không có giá đỡ lớn như những quý tộc khác. Việc này cũng là nguyên nhân khiến tất cả mọi người ở đây rất tin phục nam tước. Thế là theo kỵ sĩ Will bên tay trái nam tước bắt đầu bỏ phiếu, 6 vị trung đội trưởng tổng cộng đề nghị 6 tên người ứng cử trung đội trưởng, trong bọn họ có 2 người may mắn có thể tấn thăng. Người có khả năng thắng cao là Rome cùng Jason, dù sao 2 người bọn họ cũng là do 2 vị trung đội trưởng của trung đội thứ 3 và thứ 4 đề cử, những người đang ngồi quen biết đều muốn cho một chút thể diện, nhưng những người khác cũng không phải không có cơ hội. Kip Lock cũng có không ít người ủng hộ. Kỵ sĩ Will hoàn toàn bỏ quyền như trước đây. Tại trong loại bỏ phiếu thay đổi quyền lợi này, vì tránh hiềm nghi kỵ sĩ Will đều là từ bỏ phiếu. Nguyên nhân là bởi vì kỵ sĩ Will cũng là một tên quý tộc, hắn là kỵ sĩ quý tộc do nam tước sắc phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói nhiều thế hệ gia tộc kỵ sĩ Will làm gia thần cho gia tộc của nam tước Khedoji, năm đó tổ tiên kỵ sĩ Will từng là binh lính dưới trướng tổ tiên nam tước Khedoji, đi theo tổ tiên nam tước Khedoji, đến tỉnh Đeo dốc sức gây dựng sự nghiệp. Gia tộc nam tước Khedoji cũng không bạc đãi gia tộc Will, sắc phong bọn hắn thành kỵ sĩ quý tộc cha truyền con nối. Phải biết rằng, vì phòng ngừa đại quý tộc cắt cứ, vương quốc Faustin quy định thượng vị quý tộc chỉ có thể phân đất phong quý tộc thấp hơn mình 2 giai tầng, mà lại chỉ được phong một người. Nói cách khác chỉ có nam tước mới có tư cách phân đất phong quý tộc mặc dù là kỵ sĩ tầng dưới chót nhất. Cứ thế mà suy ra tử tước cũng có thể phân đất phong một vị huân tước, bá tước cũng có thể phân đất phong một vị nam tước, hầu tước cũng phân đất phong một vị tử tước. Mà lại lãnh địa của quý tộc do đại quý tộc sắc phong cần đại quý tộc tự mình chi ra. Cho nên có thể thấy được gia tộc kỵ sĩ Will rất được gia tộc nam tước Khedoji tín nhiệm. Về phần công tước, vương quốc Faustin là không có công tước. Mấy trăm năm trước vương quốc Faustin vẫn là một công quốc nho nhỏ, đương nhiệm vương tổ lập quốc cũng chỉ là công tước mà thôi, cho nên vương thất biết rõ năng lực cùng lực ảnh hưởng của công tước tại vương quốc Faustin mới bắt đầu lập quốc. Quốc vương đời thứ nhất đã khuyên bảo con cái không nên phong công tước. Mà gia tộc kỵ sĩ Will cũng không phụ sự ủng hộ của gia tộc nam tước Khedoji, hầu như mỗi một thời đại cũng có cường giả kỵ sĩ thực tập trung cấp sinh ra, đến thế hệ này, kỵ sĩ Will càng là tấn cấp kỵ sĩ thực tập cao cấp có chiến lực kinh người. Sau kỵ sĩ Will thì là trung đội trưởng Moon bỏ phiếu, theo thứ tự bỏ phiếu cho đến phó đội trưởng trung đội thứ tư phía bên phải. Còn Zoro thiếu gia, đại đa số người ở đây theo thói quen không chú ý hắn, bởi vì Zoro giống như nam tước hầu như đều không tham dự loại hình bỏ phiếu này. Lock bởi vì là trung đội trưởng do Sua đề nghị cho nên hắn là người được bỏ phiếu thứ 3, vừa vặn ở vào ở vị trí chính giữa trong 6 người. Cách chương.